trong tâm hồn. Không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chờ tình để chờ anh mãi. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chờ tình để chờ anh mãi. Người ta thường nói đừng nên quá yêu một ai, tình yêu đúng hay là sai thì niềm đau sẽ luôn còn mãi. Người ta thường nói gì ạ? Đừng nên quá tin đàn ông, tình anh sẽ chỉ mong manh, đôi thế giữ mãi một màu xanh. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chờ tình để chờ anh mãi. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chờ tình để chờ anh. Trở nên muôn màu khi gặp anh, nhịp tim đập nhanh từ những tình đầu, không còn hớn một nỗi sầu, không còn đêm ngày đau đầu, cho lòng mình giờ đây là bao lời yêu thương nhớ. Cứ đêm tôi sẽ mến theo thôi, cứ nhớ đến bao vội hộp rối bời, con tim em chẳng thể nói nên lời. That I'm sure. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chờ tình để chờ anh mãi, baby. Hey. Nhớ, có say ấy khi anh nhìn em, có say ấy khi anh làm quen, có say ấy con tim biết yêu thật rồi. Sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, tình yêu ấy vẫn vương từng đêm, không chỉ yêu mong mơ mà dài đêm. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn. Bỏ tay được không ạ? Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm tại bao nghi ngại, cho tình đã chờ anh mãi. Show it.